Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Nguyệt hiểu, Ô Thị và Ma Nhã Hán chắc chắn đã ghét cô. Cô hoàn toàn không quan tâm. Chắc chắn rằng họ không dám mạo hiểm với tương lai của quan chủ. Quả nhiên, vào buổi trưa ngày thứ ba, Tôn Ma Ma ôm theo bọc đồ đã đến viện của Thất Nguyệt. Tôn Ma Ma năm nay chỉ mới hơn 40 tuổi, khóe mắt có nếp nhăn, tóc bạc trắng, buộc gọn gàng ở phía sau. Bà ấy mặc chiếc áo và váy màu tràm đã cũ nhưng sạch sẽ. Lưng thẳng tắp, thời gian để lại dấu ấn đậm nét trên người bà ấy. Nhưng nhìn vẫn rất nhanh nhẹn và cởi mở. Vừa thấy bà ấy, Thất Nguyệt đã cảm thấy hài lòng hơn một chút. Vừa vào nhà, Tôn Ma Ma không rời mắt khỏi Thất Nguyệt, khóe mắt dần dần đỏ lên, tiến lại cúi người chào. Thất Nguyệt vội vàng đưa tay đỡ bà ấy. Tôn Ma Ma, bà hãy đứng lên. Nhưng Tôn Ma Ma vẫn cố gắng cúi người, nghẹn ngào nói, Thất tiểu thư đã lớn rồi, nô tỳ còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Thất tiểu thư nữa. Lam Yên tiến lên giúp Tôn Ma Ma nhận bọc đồ, cười nói, Tôn Ma Ma có còn nhớ tôi không? Tôn Ma Ma nhìn Lam Yên, sau khi nhận diện kỹ càng, khẳng định nói, cô là Lam Yên, đúng không? Ta nhớ cô, là một cô nương nhanh nhẹn tốt bụng. Lam Yên mỉm cười, Tôn Ma Ma khen quá rồi. Đặt bọc đồ xuống, rót một cốc trà cho Tôn Ma Ma, nói với Thất Nguyệt, Thất tiểu thư, sau này Tôn Ma Ma và nô tỳ sẽ ở chung một phòng. Nô tỳ đi chuẩn bị giường chiếu cho bà ấy. Trong viện có nhiều người ở nên chật chội. Lam Yên ở trong phòng bên cạnh. May mắn là giường gỗ rộng rãi, hai người ngủ cũng không chật chội. Thất Nguyệt gật đầu, đi đi, thời tiết lạnh, lấy chăn dày một chút. Tôn Ma Ma vội vàng đứng dậy cảm ơn. Lam Yên cười xã giao vài câu, ôm bọc đồ đi ra ngoài, để lại hai người nói chuyện. Thất Nguyệt mời Tôn Ma Ma ngồi nói chuyện. Bà ấy ngồi nghiêng người, âu yếm nhìn Thất Nguyệt. Buổi chiều hôm qua trong phủ có người đến trang viên, nói là cho nô tỳ về phủ tiếp tục hầu hạ Thất tiểu thư. Nô tỳ còn tưởng là đang mơ nữa. Sau khi biết là thật, muốn lập tức trở về, nhưng trời đã muộn, chỉ đành hoãn lại đến hôm nay. Trong phủ ở vùng ngoại ô phía tây cũng có ruộng đất, nhưng Ô Thị lại đã sai Tôn Ma Ma đến một nơi gần Trực Lệ. Đường xa, có vẻ như bà thật sự đã tức giận. Trên đường đi, ta đã nghe ngóng được, nghe nói Thất tiểu thư đã được ban hôn cho thập tam gia. Tôn Ma Ma chắp tay hướng bốn phương bái lại, sắc mặt vui mừng kích động, cảm ơn trời Phật phù hộ. Phúc khí của Thất tiểu thư vẫn còn ở phía sau. Thất Nguyệt không nói gì, chỉ cười hỏi, Tôn Ma Ma, những năm qua sống có tốt không? Tôn Ma Ma đáp, ở trang viên tuy không thể so với trong phủ, nhưng chỉ cần chăm chỉ thì luôn có cơm ăn. So với nhiều người không đủ ăn mặc không ấm, thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chỉ có điều không thể gặp Thất tiểu thư, mọi thứ khác đều tốt. Thất Nguyệt cười nói, Tôn Ma Ma suy nghĩ thoáng. Tôn Ma Ma lạc quan hài lòng, quan sát từng cử chỉ hành động của cô, tuy có phần ngượng ngùng nhưng phép tắc rất đầy đủ. Tôn Ma Ma không nhắc nhiều về chuyện hồi nhỏ của Thất Nguyệt, mà chỉ nói về những chuyện thường ngày ở trang viên. Thất Nguyệt lặng lẽ lắng nghe, trên mặt hiếm khi không có nụ cười. Những điều đã qua không phải tất cả đều tốt đẹp. Sau nhiều năm xa cách, lại liên tục nhắc đến, ngoài việc làm tăng nỗi buồn ra, còn có nhiều là sự ngượng ngùng của những năm tháng trống vắng. Tôn Ma Ma chỉ nói những chuyện vặt vãnh, thân thiết nhưng không quá mức, biết giữ khoảng cách thoải mái nhất định, thông minh biết tiến lui. Thất Nguyệt cảm thấy rất thoải mái, thích nghe bà nói. Tôn Ma Ma nói vài câu rồi quay đầu nhìn quanh trong nhà, thấp giọng hỏi, Thất tiểu thư, bây giờ trong viện của người chỉ có mình Lam Yên hầu hạ sao? Thất Nguyệt ừ một tiếng. Ngạch nương còn chọn vài nha hoàn bồi giá. Ngụy mama đang dạy họ quy củ, nói là dạy tốt rồi sẽ gửi đến viện để hầu hạ. Trong viện, hai bên đông tây đều có hai di nương. Họ đến mà không có chỗ ở, Tôn mama ngẩn ra. Một lúc sau mới nói, phủ của thập tam gia đương nhiên khác với những phủ khác. Chỉ có Lam Yên thì không đủ, thêm vài người giúp sức cũng tốt. Thất Nguyệt cười, Tôn mama là người thông minh, chắc chắn trong lòng đã rõ ràng những nha hoàn mà Ô thị chuẩn bị là để làm gì. Nghĩ đến việc Tôn mama sáng sớm đã dậy sớm đi đến phủ, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, Thất Nguyệt nhìn ra ngoài trời, nói, đã qua giờ ăn, trong bếp cũng không có đồ ăn, ta để Lam Yên đi lấy một ít điểm tâm cho bà. Rửa mặt nghỉ ngơi rồi nói tiếp, có chỗ nào không hiểu thì hỏi Lam Yên. Tiểu thư, ta xuống thay bộ quần áo, sau khi sắp xếp xong, sẽ lại hầu hạ tiểu thư. Tôn mama cũng không ở lại lâu, nhanh chóng đứng dậy chào một cái, rồi đi ra ngoài. Chưa bao lâu, Lam Yên đi vào, Thất Nguyệt bảo cô đi lấy điểm tâm. Lam Yên cười nói, ta đã lấy vài cái bánh ở bếp, Tôn mama đang ăn đó, ta để bà ấy nghỉ thêm một chút, đợi tiểu thư ngủ trưa xong sẽ vào hầu hạ. Thất Nguyệt nói một câu tốt, Tôn mama rất tốt. Lam Yên nghe thấy Thất Nguyệt nói hai chữ tốt liên tiếp, ngẩn người một chút, rồi nói, nô tỳ cũng thích Tôn mama. Trước đây nô tỳ đã nghĩ sai, Tôn mama tuy trông có vẻ già đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, khí chất toàn thân tuyệt đối không thua kém Ngụy mama. Thất Nguyệt hiếm khi hoạt bát nói, đó là vì Tôn mama ở trong trang viên, trời cao đất rộng, tâm hồn cũng theo đó mà rộng mở. Lam Yên cười đáp lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tiến lại gần thì thầm nói, Thất tiểu thư, nô tỳ nghe nói, Lục cô gia được hoàng thượng coi trọng, đã thăng cấp trong phủ nội vụ, phu nhân đang rất phấn khởi chuẩn bị đi chúc mừng Lục tiểu thư. Y Đô Lập không chỉ là con trai của Y Nhĩ Tang, mà còn là cháu ngoại của Sách Ngạch Đồ. Tuổi trẻ đã đỗ đạt, về sau không tiếp tục thi cử, nhờ ân huệ mà vào quan, làm viên ngoại lang trong phủ nội vụ, có thể coi là một chức vụ béo bở. Lục Nguyệt về nhà mẹ đẻ, vì Y Đô Lập cũng theo cùng, Mã Nhĩ Hán ngay lập tức vội vàng trở về chúc rượu. Đủ để thấy sự coi trọng của ông ta đối với người con rể này. Lam Yên do dự một chút, nói, Thất tiểu thư, phu nhân nói, sau này Lục cô gia chắc chắn sẽ thăng tiến không ngừng. Tương lai rộng mở, Lục tiểu thư sẽ có phúc không hết. Sớm thấy cô ấy là người có số phú quý. Dận Tường chỉ là một A Ca hói, thường xuyên ở bên ngoài không ở triều đình. Về sau tối đa chỉ là hoàng thân quốc thích, trên tay không có thực quyền, so với Y Đô Lập còn không bằng có triển vọng. Đối với họ mà nói, hiện tại chắc chắn không dám chọc giận Dận Tường, nhưng hắn không quan trọng như vậy, đích phúc tấn của cô cũng không bằng Lục Nguyệt có ích. Hơn nữa, đó còn là một cô con gái không chịu phục tùng, luôn đối lập với họ. Thất Nguyệt cười nhạo một tiếng, nếu Y Đô Lập sớm thăng quan, có thể Tôn mama sẽ không quay trở lại, không biết lần này họ sẽ lại gây ra chuyện gì. Thất Nguyệt trầm tư một lát, quyết đoán ra lệnh cho Lam Yên vài câu, sau khi nghe xong lập tức quay người đi ra ngoài. Thất Nguyệt vừa mới nằm xuống không lâu, đã nghe thấy bên ngoài ồn ào, giọng của Ngụy mama sắc bén khinh thường nói, phu nhân đã ra lệnh, bà chỉ là một nô tỳ hạng thấp, sao có thể hầu hạ Thất tiểu thư. Trước tiên phải đi học quy củ, đợi khi quy củ của bà học tốt rồi thì phu nhân sẽ quyết định. Giọng của Tôn mama rất nhẹ, nói gì đó mà Thất Nguyệt nhất thời không nghe rõ. Ánh mắt cô trầm xuống, ngồi dậy khoác áo ngoài đi ra ngoài, thấy Ngụy mama đang dẫn theo vài mama thô kệch đang giữ chặt Tôn mama kéo ra ngoài. Cách chương